Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 384, cấp thế giới huấn luyện ra. Thật là một đám có sức sống bọn nhỏ a. Mập ra ra Kazuha Huyền ngồi ở một bên. Hắn nói ra, người thanh niên ngươi đi Côn Minh là muốn khiêu chiến đạo quán sao? Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền nói, không biết quán chủ có ở nhà hay không? Nếu như không có ở đây, chỉ có thể ly khai. Như vậy à, nghe nói Côn Minh bây giờ quán chủ là một cùng người thanh niên tuổi không sai biệt lắm huấn luyện. Ra, mập ra ra, như vậy tuổi trẻ coi như quán chủ à. Thật lợi hại đâu, đúng à, bất quá cùng người thanh niên ngươi so, ngược lại là kém xa. Diệp Huyền, lão tiên sinh đây là, có ý tứ, ngươi rất lợi hại. Mập ra ra nhìn đang cùng bốn cái cô nương nói đùa lão nãi nãi. Nói ra, ta trước đây cũng là huấn luyện ra. Bất quá ngươi nên chưa từng nghe qua tên của ta. Cái này, chắc là khẳng định, bởi vì Diệp Huyền tổng cộng cũng không biết mấy người. Mặt khác, đừng nhìn ta hiện tại mập mạp. Mập, kỳ thực ta lúc còn trẻ, là một kiện mỹ tiên sinh đâu. Ngạch. Diệp Huyền không có chê cười ý tứ, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Không nhìn ra, ẩn lui phía sau, bị nhà của ta lão bà tử chiếu cố qua kỹ. Cho nên, dài quá một chút như vậy thịt, mập ra ra bỉ hoa thủ thế. Một tí tẹo như thế, cái này nào chỉ là một chút a? Diệp Huyền cảm thấy mập ra ra nói như thế nào cũng có 300 cân a. Đúng rồi. Lão bà ta là một chăn nuôi gia, không phải tuổi trẻ thời điểm, hiện tại nàng vẫn là chăn nuôi gia, rất lợi hại chăn nuôi gia. Mập gia gia cũng không có giấu giếm, trực tiếp cùng Diệp Huyền nói đến lão bà. Nếu như nói, Tứ Thiên Vương là huấn luyện gia ở nước Hoa vinh dự cao nhất, quán quân là châu tế vinh dự cao nhất, trưởng môn nhân là thế giới tổng quán quân danh xưng. Như vậy, ở chăn nuôi nhà trong lĩnh vực, cũng có tương tự đánh giá xưng. Tuy là Diệp Huyền không thế nào quan tâm, nhưng vẫn là có nghe thấy. Phổ thông chăn nuôi gia, phổ thông bên trên, là chức danh người đoạt giải. Chức danh, từ thấp đến cao, rất đơn giản, liền là đơn thuần 9 cái đẳng cấp, mà dựa theo tiền tài đẳng cấp định nghĩa, có thể bắt được đẳng cấp chăn nuôi gia. Đủ để ở các nơi mở tiệm, tam đoạn trở lên chăn nuôi gia, có thể ở trong đại thành thị, trở thành số một minh tinh, đồng thời chịu đến rất nhiều huấn luyện gia, là chí đạo quán quán chủ truy phủng. Dù sao, chăn nuôi gia không chỉ có là chiếu cố Pokemon, còn mở rộng thủ pháp đấm bóp, mở rộng các loại năng lượng hộp phối phương, ngoài ra còn có thể chuyên môn nghiên cứu Pokemon tình cảm cùng thân thể tố chất. Luận bảo dưỡng Pokemon, chiếu cố Pokemon trình độ, coi như là thiên vương huấn luyện ra, cũng xa xa không sánh bằng cấp bậc này chăn nuôi ra. Sau đó, lục đoạn ở trên, cũng gọi là cao cấp chăn nuôi ra. Cái này, cao cấp, cũng không phải đi qua cái gì khảo hạch lấy được, mà là căn cứ bên ngoài thân phận địa vị, từ quảng đại huấn luyện ra, cộng đồng chọn đi ra, lại chịu đến liên minh công nhận, hắn có tư cách thành vì cao cấp chăn nuôi ra. Một cái cao cấp chăn nuôi ra, kỹ năng số lượng cùng lực ảnh hưởng, tuyệt đối không thể so thiên vương kém, thậm chí còn hơn, bởi vì, ngươi một cái thiên vương, e rằng có thể để cho mình Pokemon rất cường đại. Nhưng người có thể giúp người khác đem Pokemon giải quyết vấn đề sao? Pokemon tâm lý không thoải mái, Pokemon cô độc, Pokemon ăn không quen nào đó thức ăn, Pokemon nhớ nhung cái gì? Những thứ này, cho dù là thiên vương, thậm chí quán quân, đều sẽ vì cho nhà mình Pokemon tiến hành tốt nhất đào tạo, đi cố vấn một ít cao cấp chăn nuôi gia. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này cao cấp chăn nuôi gia có bao nhiêu rộng lớn mạng giao thiệp, cuối cùng cũng là chăn nuôi gia vinh dự cao nhất đẳng cấp. Kỳ thực, nhà của ta lão bà tử ở hơn 30 năm trước cũng đã ẩn lui, cái kia còn không phải liên minh. Mập Gia Gia bất đắc dĩ nói ra, bọn họ ở chăn nuôi gia đẳng cấp, cửu đoạn mặt trên lại cho lộng một cái đẳng cấp, sau đó tìm kiếm xứng đôi đẳng cấp này chăn nuôi gia. Vì vậy, từng tại chăn nuôi gia lĩnh vực có kiệt xuất thành tựu. Bây giờ càng là đức cao vọng trọng lão nãi nãi, cứ như vậy bị liên minh giao phó cái kia chăn nuôi gia giới tối cao danh hiệu. Cũng là trong lịch sử, người thứ nhất thu được danh hiệu này chăn nuôi gia. Trưởng lão, chính xác nói là đại trưởng lão, cũng chính là toàn bộ thế giới hết thảy còn sống chăn nuôi trong nhà. Bối phận tối cao, tư lịch già nhất một vị, cái này cũng thật lợi hại a. Diệp Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia từ mi thiểm mục lão nãi nãi, dĩ nhiên là đệ nhất thế giới huấn luyện gia. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chăn nuôi gia nha, lại không phải huấn luyện gia. Cả người tràn đầy thân hòa lực, là một hiền hòa lão nãi nãi, ngược lại mới, chỉ có, bình thường a. Bất quá, nhìn Tiểu Nguyệt đã bắt đầu hỏi lão nãi nãi liên quan tới chăn nuôi gia sự. Mà lão nãi nãi thì xuất ra một bản tựa như bút ký vậy gì đó, đưa cho Tiểu Nguyệt, hiển nhiên, cái này là một vị cấp thế giới chăn nuôi gia. Đang chỉ điểm một cái mới vừa bắt được một đoạn đầu hàm tuổi trẻ chăn nuôi gia. Ta và lão bà tử vốn là ở chuyến du lịch nước ngoài, bất quá gần nhất bởi vì một kiện sự tình đã trở về, trên xe lửa không có chuyện làm. Diệp Huyền cùng Mập Gia Gia tán gẫu, hắn lại cực kỳ bác học, cho nên hai người là thiên nam địa bắc tùy tiện trò chuyện. Chuyện gì? Ta một cái lão bằng hữu, Mập Gia Gia, bị một cái tiểu hắn sắp 60 tuổi người thanh niên đánh răng rơi đầy đất. Hoa ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Không sai, ta lần này trở về chính là muốn chuyên môn cười nhạo hắn. Diệp Huyền, làm sao? Có gì không đúng sao? Không có, chẳng qua là cảm thấy lão gia tử ngươi là cái tính tình hào sảng. Lời nói này tốt, Mập Gia Gia, nhưng trên thực tế, ta chính là muốn báo thù trả thù hắn. Trả thù, ta lúc còn trẻ, là một cách đấu hệ huấn luyện gia, rất lợi hại, mà ta chính là cái kia lão bằng hữu, vừa lúc là ác hệ. Đương nhiên, hai chúng ta quan hệ tốt, mấy thập niên lão ca nhóm, Mập Gia Gia nói, bất quá, sau lại ở một tràng trận đấu bên trên, ta theo hắn đều đánh đến cuối cùng, đáng tiếc, ta thua, sau đó ta liền ẩn lui. Mập Gia Gia nói nhẹ, nhưng trên thực tế, trong này cố sự, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Cách đấu hệ là khắc ác hệ, nói cách khác, thân là cách đấu hệ huấn luyện nhà Mập Gia Gia, không có lý do bại bởi ác hệ cái vị kia bạn bè. Nhưng hắn vẫn thua. Có lẽ là nản lòng thoái chí, cảm giác mình đã hoàn toàn đỗi bất quá chính mình kình địch. Vì vậy, Mập Gia Gia không phải lại tham gia trận đấu, mà là mang cùng với chính mình Pokemon cùng thê tử, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Nếu như vậy đều thua, hoàn toàn chính xác cố gắng mất mặt là, vâng, đúng, a, là rất mất mặt a. Mập Gia Gia nói. Cho nên nói à, tên khốn kia, năm đó cũng không biết nhường một chút ta, làm hại ta ra lớn như vậy xấu. Nhưng trên thực tế, nếu như đối phương để cho, ngược lại là đối với Mập Gia Gia không tôn trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.